nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Ta không tin, để chứng cứ chị Lê Hương thuần khiết, bây giờ tôi sẽ mở cái cửa này ra, chúng ta cùng đi vào nhìn. Nói rồi thượng quan Mật Nhi tâm tình kích động đi qua chốt cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Thượng quan Húc bị ép nhận vai cắm sừng đứng ở một bên nhàn nhã xem cuộc vui, anh ta xem như là thấy rõ rồi, trong gian phòng đó nhất định là thượng quan Khải và Lê Hương, hiện tại tại thượng quan Mật Nhi có ý gọi tới mọi người, bắt kẻ thông dâm tại chỗ, cứ như vậy Lê Hương phải gả cho thượng quan Khải rồi, mà cái sừng trên đầu anh ta làm sao cũng không nhỏ sạch được rồi, thực sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là, người trong phòng này sẽ là Lê Hương sao? Thượng quan Húc hết sức tò mò. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, thượng quan Mật Nhi mang theo tất cả mọi người vọt vào. Chị Lê Hương, thượng quan Mật Nhi chắc người bên trong là Lê Hương, bởi vì ả tận mắt nhìn Lê Hương đi vào, thế nhưng một giây kế tiếp con người ả co rụt lại, trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Trong phòng thật sự có một nam một nữ, người đàn ông là thượng quan Khải không sai, thế nhưng người phụ nữ không phải Lê Hương. Thượng quan Khải gần như cởi hết quần áo trên người, chỉ trừ lại cái quần lót, trong ngực gã ôm một người phụ nữ, liều mạng kéo đầu người phụ nữ, hôn lên mặt người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia bị lôi kéo, váy áo xốc xếch thế nhưng liều chết không thuận theo, móng tay thật dài cào ra máy. Vết máu trên người thượng quan Khải. Thượng quan Khải, buông ra, tôi là con gái Vương Dung của thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Lực, anh mau buông tôi ra. Vương Dung nổi giận nói. Đám người xông vào đều trợn tròn mắt, bọn họ đều tưởng là Lê Hương, nhưng không nghĩ đến lại là con gái rượu của thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Lực, Vương Dung. Hiện tại thượng quan Húc nắm giữ Cửu Lăng, mà trong tay thượng quan Khải nắm đại quyền cấm vệ của Vương Cung, đây là vốn liếng lớn nhất trong tay thượng quan Khải, mà Vương Lực lại làm thủ lĩnh cấm vệ quân, vô cùng có danh tiếng, là phụ tá đắc lực của thượng quan Khải. Hiện tại thượng quan Khải lại hạ thủ với con gái Vương Lực, mọi người trố mắt nhìn nhau. Sắc mặt thượng quan Mật Nhi đã đại biến, ả nhanh chóng phản ứng. Anh ở đây làm cái gì, có phải anh uống say rồi không? Hôm nay tất cả đều phát triển rất thuận lợi, điều này làm cho thượng quan Mật Nhi buông lỏng cảnh giác, ả không thể nào ngờ người ở bên trong sẽ là con gái duy nhất của Vương Lực, Vương Dung. Vương Lực là thủ lĩnh cấm vệ quân, đã tại vị 40 năm, ông ta trung thành và tận tâm với Vương Thất, đám lính cấm vệ tướng lĩnh cũng rất trung thành với ông ta. Lúc quân Vương thượng quan Đằng giao cấm vệ quân cho thượng quan Khải, mặc dù Vương Lực kín đáo phê bình thượng quan Khải, nhưng ông ta vẫn toàn tâm toàn ý phụ trợ thượng quan Khải. Thượng quan Khải không có năng lực gì, đều lại Vương Lực, nếu như đắc tội Vương Lực đó chính là tự bẻ tay mình, rất đau. Vương Dung này nhất định không thể chạm vào được, thượng quan Mật Nhi nhanh chóng chạy lên trước, ả đã tìm xong viện cớ. Say rượu áp nguy hại xuống đến mức thấp nhất, ả tự tay kéo thượng quan Khải ra. Anh đến tột cùng uống bao nhiêu rượu, đây chính là Vương tiểu thư, mau buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết lớn mọi người đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thượng quan Mật Nhi cũng tới lôi kéo thượng quan Khải sớm nên buông tay, nhưng thượng quan Khải lại không, hắn ôm thật chặt lấy Vương Dung, còn miệng đầy ôm ngôn uế ngữ. Lan lầu công chúa, em theo anh đi, từ lúc anh thấy em từ xe hoa đi xuống đã nhìn chúng em, lúc đó liền hận không thể lột sạch váy áo em, hung hăng đặt em ở dưới thân. Lan lầu công chúa, thượng quan Húc có gì tốt, tại sao em lại muốn gả hắn, em cứ chờ xem, một ngày nào đó anh sẽ hung hăng dẫm thượng quan Húc ở dưới chân, hiện tại để anh yên lành hầu hạ em nào, anh nhất định sẽ thỏa mãn em tốt hơn thượng quan Húc, để em dục tiên dục tử. Cách chương.